Alo, xin kính chào quý vị, chào mừng quý bạn đến với kênh Minh Thiện Radio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đả Cá Nhân. Hôm nay thì thật sự sau một thời gian rất là dài, mình phải thức đêm để mà làm bởi vì nhà bên cạnh họ đang thi công. Đó, mọi người có thể nghe thấy không? Tiếng máy cắt, máy cưa. Thì hôm nay thì mình cũng thật sự khi mà thức đêm nó quá nhiều, vậy mình cũng rất là mệt mỏi. Mình rất là mệt, thực sự là mệt. Quý vị ai mà thức đêm nhiều thì biết, ngày nào mình cũng thức từ đêm tận gần sáng sớm mới đi ngủ. Hôm đấy thì sáng dậy lại tắm giặt cơm nước, cũng phải tranh thủ đi làm để kiếm thêm, để nuôi cái đam mê cho chính mình. Thì nó rất là mệt, mình cũng sẽ không còn thời gian để dành cho riêng bản thân mình nữa. Nên hôm nay thì thôi, mình quyết định là khi thu ấy thì nó có lẫn một chút cái tiếng ồn, thì quý vị thông cảm giúp mình để chúng ta, thật ra là mình cũng muốn đi đường dài cùng quý vị, chứ nếu mà cứ như thế này thì cái tình trạng sức khỏe của mình nó cũng không thể duy trì được. Thì vừa rồi thì quý vị cũng biết là mình đã phải nghỉ một tháng, cũng như đợt vừa rồi mình cũng có một đợt phải đi cấp cứu mất khoảng 7 ngày không ra được chuyện. Thì quý vị cũng biết rồi, khi mà nó bệnh tật nó mà đến thì cũng không thể chống đỡ được. Thì bây giờ thì quý vị chịu khó thông cảm giúp mình. Ok, hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đả Cá Nhân nhé. Quý vị các bạn nghe chuyện xong nhớ cho mình xin một like, cũng như là mình có comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kẻ thù của Hứa công tử đến rồi. Một vị tùy tùng của hắn đã có thể dễ dàng đả thương tứ phẩm Lam Thiên đạo trưởng. Hắn coi pháp khí là cặn bã. Lăng Vân ý thức được công tử ca áo bào trắng đột nhiên xuất hiện ở trấn nhỏ này là kẻ mạnh địch mạnh đáng sợ. Hắn yên lặng không một tiếng động lui về phía sau mười mấy bước, sau đó xoay người tính rời đi. Lúc bước ra bước thứ nhất, Lăng Vân đại khái ở trên đài quan sát nghe thấy tiếng của công tử ca áo bào trắng kia. Ha, quên, có một việc chưa làm. Ngươi là đạo sĩ Nguyệt Thị Sơn Trang nhỉ? Con người Lăng Vân bỗng nhiên co rút lại, chỉ cảm thấy lông tóc toàn thân đều dựng đứng, cảm xúc trong nháy mắt có khuynh hướng bùng nổ. Sau đó hắn phát hiện mình đi không nổi nữa, hai chân giống như là bị đính trên mặt đất. Không, không, mau cử động, phải mang tin tức truyền về. Phải nói cho Hứa Ngân là bảo hắn rời, bảo hắn tới, hắn bảo ta. Lăng Vân hỗn loạn, gò má run rẩy, trán toát mồ hôi to như hạt đậu. Công tử ca áo bào trắng đột nhiên xuất hiện trước người của hắn cười tủm tỉm. Ngươi muốn về báo tin? Ta không biết ngươi đang nói gì. Ta chỉ là một tán nhân mà thôi. Lăng Vân cố gắng chống đỡ nói. Công tử ca áo bào trắng vẫy vẫy tay, gọi một thanh trường kiếm cắm trên mặt đất, vẫn như cũ là vẻ mặt cười tủm tỉm kia. Ta chưa nói không cho ngươi báo tin, nhưng... Hắn dừng một chút cười dữ tợn nói. Rất xin lỗi, ngươi phải bò về. Hắn lạnh lùng vung kiếm, hào quang chợt lóe, chỗ đầu gối Lăng Vân chợt trầm xuống, hai cẳng chân rời khỏi chủ nhân. À! Hắn chu thê đương, xé tim, xé phổi, đau đến mức lăn lộn trên mặt đất. Công tử ca áo bào trắng nhìn hắn một cái. Tốt bụng nhắc nhở, mau bò về, nói không chừng có thể kiên trì cứu chữa khi chảy máu cạn. Nói xong hắn giơ kiếm trong tay lên. Các vị thấy chưa, pháp khí hàng thật giá thật. Ngày mai lúc hạt sen trưởng thành, mỗi người các ngươi đều có cơ hội chém giết Hứa Thất An. Thiếu chủ, nếu bị chủ nhân biết ngươi sẽ bị trách phạt, chủ nhân từng nói đừng tùy tiện trêu chọc hắn. Tà sứ truyền âm khuyên. Không trêu vào hắn, ta lần này ra ngoài du địch ý nghĩa ở đâu? Công tử ca áo bào trắng cười lạnh một tiếng. Lần du lịch rèn luyện võ đạo là mục đích chủ yếu, nhưng gặp một lần tiểu tử vốn nên chết ở cuối năm kinh sát đó cũng là mục đích của hắn. Kinh sát tới nay, hắn lục tục không ngừng nghe sự tích về Hứa Thất An, phẫn nộ đến mức trong lòng phát cuồng.

Người đối với người này có ấn tượng không? Ta không biết hắn. Hứa Thận An lắc đầu, dâng chút cười lạnh, nhưng ta đại khái biết do hắn thuộc về thế lực nào. Nhìn chung Cửu Châu, các thế lực, các hệ thống lớn, ai có thể dễ dàng lấy ra nhiều pháp khí như vậy, cũng coi như cỏ rác. Ti Thiên Giám có thể. Nhưng Ti Thiên Giám không phải duy nhất. Cách nói chuẩn xác là thuật sĩ mới có thể làm được. Hơn nữa, phải là cao phẩm thuật sĩ, đến tứ phẩm trận pháp sư mới có thể luyện chế pháp khí. Sau lưng vị trong tử áo bào trắng kia có cao phẩm thuật sĩ ủng hộ. Không phải cao phẩm thuật sĩ xuất thân Ti Thiên Giám, Hứa Thật An rất quen thuộc. Khí vận trên người ta khẳng định liên quan với đoàn đội thuật sĩ thần bí, mà bọn họ vốn định là nương vụ án thuế bạc xuống tay đối với ta. Công tử áo bào trắng kia hẳn là biết chuyện khí vận, nếu không, hắn sẽ không ra tay với địch ý mãnh liệt như vậy với ta. Đoàn đội thuật sĩ thần bí rốt cục là còn muốn xuống tay với ta rồi. Hứa Thật An thoáng hít thở dồn dập. Nhưng rất nhanh hắn phủ định phán đoán này. Hàng Viễn đại sư nói không sai, đây là một hồi ngẫu nhiên gặp mặt. Công tử ca áo bào trắng kia hẳn là gặp dịp, biết hắn đang ở Kiếm Châu. Làm vẻ ta đây như thế không phù hợp với phong cách của vị thuật sĩ thần bí kia. Hắn không phải là ở phía sau thao túng, là vận khí sai khiến, để ta cùng công tử áo bào trắng kia gặp gỡ. Nói như vậy với ta mà nói, đây có lẽ là một cơ hội. Giết hắn, chiêu hồn, giải được tất cả nghi hoặc. Mọi người thấy hắn im lặng, không dấu hiệu muốn giải thích, liền chưa truy hỏi. Liễu công tử nói, sau đó vị công tử áo bào trắng kia bắt được Lăng Vân, chặt hai chân hắn, cũng bảo hắn bỏ về, ta lúc ấy cũng không có mặt, sau khi biết được tin liền lập tức chạy qua. Nói tới đây, Liễu công tử lộ vẻ giận dữ. Ta thấy Lăng Vân bỏ trên đường, kéo ra hai vệt máu thật dài, hắn lúc ấy ý thức đã mơ hồ, còn đang cố gắng bỏ. Công tử áo trắng kia đi theo ngay bên cạnh Lăng Vân, trong tay cầm rượu mơ, cười hì hì xem náo nhiệt, không cho phép người ngoài đi cứu Lăng Vân. Lăng Vân bỏ mái đến ngoài thôn trấn mới chết, chờ vì công tử áo bào trắng kia rời đi, ta mới dám tiến đến, mang hắn về. Xin lỗi. Lý Diệu Chân nghiến răng nghiến lợi nói. Bạch Liên đạo trưởng khuôn mặt xinh đẹp như phủ sương lạnh, nàng vừa rồi nghe một lần, nhưng vẫn khó nén lửa giận. Kim Liên sư huynh, thiên địa hội ta đã lưu lạc đến mức này sao? Ai cũng có thể dẫm một cước. Bạch Liên đào cô than thở. Lăng Vân là đứa nhỏ chúng ta nhìn mà lớn lên. Kim Liên đạo trưởng nhìn Hứa Thất An trầm giọng. Hồn phách của hắn không chịu ra được, mắt hắn không khép lại được. Ngươi có cái gì muốn nói với hắn không? Hứa Thất An đi tới bên giường im lặng nhìn Lăng Vân, sau một lúc nhẹ gật đầu nói. Ta biết rồi. Hắn vươn tay lau trên mặt của Lăng Vân một chút, mắt khép lại. Hứa Thất An như bị sét đánh. Kim Liên đạo trưởng an ủi. Đối với đệ tử đạo môn mà nói, tử vong không phải điểm cuối, chúng ta sẽ mang hồn phách của hắn nuôi, chỉ là thay đổi một loại phương thức làm bạn ở bên cạnh chúng ta. Hứa Thất An từ chối cho ý kiến, nhìn về phía mọi người. Như vậy thế cục bây giờ đã rất nguy hiểm. Võ Lâm Minh, Địa Tông, Mật Thám Hoài Vương cùng với kẻ đột nhiên xuất hiện này, thực lực của hắn không rõ, nhưng hai tùy tùng bên cạnh ít nhất tứ phẩm đỉnh phong. Hơn nữa, pháp khí rất nhiều, có thể là đoán trước. Ngày mai chúng ta cho dù có trận pháp thêm vào, bằng vào mấy người chúng ta thực sự có thể ngăn cản nhiều cao thủ như vậy sao? Vấn đề này, mọi người ở đây cũng tự hỏi, kết luận làm người ta thất vọng. Lúc trước đắm chìm ở lửa giận với tình hình của Lăng Vân, mãi chưa ai đề cập. Trong mắt Kim Liên đạo trưởng hiện ra sự lo lắng. Bảo các đệ tử rời khỏi sân, ta có một ý tưởng. Hứa Thật An thấp giọng. Mọi người lập tức nhìn hắn. Bạch Liên đạo cô ra ngoài giải tán các đệ tử trong sân. Đợi sau khi cửa phòng đóng lại, Hứa Thật An chậm rãi. Ưu thế sân nhà đã bị áp xúc. So với ngày mai chờ đợi kẻ địch tập kết không bằng chủ động tấn công, phân hóa nó. Hắn nhanh đón ánh mắt của mọi người trầm giọng. Giết qua, sau hoàng hôn giết qua. Bạch Liên Đạo Cô không ngờ hắn sẽ nói ra những lời đinh tinh như vậy, thốt ra. Không được, chúng ta cần thủ hộ hạt sen, sao có thể giết đến thôn trấn? Với lại thôn trấn hôm nay nhiều cao thủ như vậy, các ngươi nếu không có trận pháp thêm vào, căn bản không có khả năng chiến thắng bọn họ. Bỏ qua ưu thế sân nhà, giết vào doanh trại quân địch, đây là đang tự tìm đường chết. Hứa Thất An nói, tên kia cố ý mang động tĩnh quấy đớn như vậy cũng làm nhục Lăng Vân, không phải muốn dẫn ta đi qua sao? Hắn khẳng định cũng biết chi tiết của ta, hiểu biết tính tình của ta. Mặc kệ là lúc trước đao chạm thượng cấp, hay là khi ở Vân Châu một mình cản phản quân, thậm chí về sau chém giết quốc công, đều đủ để nói đến Hứa Thất An là một võ phu xúc động táo bạo. Hành vi của tên kia ban ngày, hoặc là tính cách vốn như thế, hoặc là muốn dẫn hắn chui đầu vào lưới. Vậy ngươi còn đi? Lý Diệu Trần nhíu mày. Ta nói muốn giết qua, nhưng ta nói muốn đánh trong thôn trấn không? Hứa Thất An cười lạnh nói. Ngươi lời này là có ý gì? Sở Nguyên Trần sửng sốt. Hứa Thất An chưa trả lời thẳng mà phân tích. Ngày mai, thế lực tập kết trên thôn trấn sẽ tiến công quy mô, chúng ta phải thừa nhận toàn bộ áp lực. Cao thủ Võ Lâm Minh, cao thủ Địa Tông, mật thám Hoài Vương cùng với tiểu tạp chủng mới xuất hiện kia. Chính bởi vì những điểm ấy, cho dù có thêm trận pháp thêm vào, chúng ta cũng không nhất định có thể thắng. Nhưng nếu sớm phân cách kẻ địch thì sao? Một khắc đồng hồ sau, Hứa Thất An rời khỏi sân, thấy các đệ tử Thiên Địa Hội chưa giải tán tập kết ở ngoài sân. Thu Thiền Y vành mắt đỏ đi đến vài bước, trên mặt thiếu nữ mang theo chờ mong. Hứa công tử, người sẽ báo thù vì Lăng Vân đúng không? Hứa Thất An im lặng gật đầu. Các đệ tử chắp tay hành lễ. Trấn nhỏ, nhà dân nơi nào đó, Dung Dung cô nương ngồi trên ghế gỗ nhỏ trong sân, chống má nhìn bầu trời ngây người. Con đang lo lắng cái gì? Thanh âm êm tai mềm mại đáng yêu từ phía sau truyền tới. Dung Dung vội vàng từ ghế gỗ nhỏ bật dậy cúi đầu. Lâu chủ. Tiêu Nguyệt Nô khẽ gật đầu, đôi mắt sáng như nước mùa thu ở trên người Dung Dung dạo qua một vòng cười nói. Sau khi trở về, con nên hỏi thăm khắp nơi thân phận của vị công tử kia, nhìn chúng người ta rồi. Dung Dung sửng sốt, cười khổ lắc đầu. Xem ra nhìn chúng hắn. Không phải. Dung Dung vừa muốn giải thích, một câu Tiêu Nguyệt Nô liền khiến nàng á khẩu. Ta nói là Hứa Thất An. Dung Dung yếu ớt như mũi kêu. Cũng không phải, đệ tử chỉ là kính nể hắn, ngưỡng mộ hắn, mới lo lắng cho hắn. Ngưỡng mộ chẳng là phân biệt nam nữ. Ví dụ như mặc các lữ công tử quan hệ với nàng vô cùng tốt, cũng phi thường ngưỡng mộ Hứa Ngân La. Tiêu Nguyệt Nô gật đầu. Vị công tử áo bào trắng kia, lai lịch thần bí, hai tùy tùng bên cạnh, thực lực cực kỳ cường đại. Cho dù ở Kiếm Châu, cũng thuộc về hàng ngũ đứng đầu. Thực lực bản thân hắn chưa triển lộ, nhưng cũng không yếu. Dung Dung thấp thỏm lo âu. Còn có thể là có cảm giác rất nhiều người đều bị những pháp khí kia dụ hoặc, ngày mai Hứa Ngân La chỉ sợ gặp nguy hiểm. Gặp phải kẻ địch cường đại lại giàu nứt đố đổ vách như vậy, nguy hiểm là không thể tránh khỏi. Nhưng Hứa Ngân La là có thực lực không kém, lại có kim cương thần tông hộ thân. Tuy không phải đối thủ của hai tùy tùng kia, nhưng chạy trốn là không thành vấn đề. Tiêu Nguyệt Nô trấn an nàng. Có thể giữ được mạng đã là không tệ. Sau hoàng hôn, khách sạn của trấn nhỏ. Cửu Khiêm áo bào trắng, Đai Ngọc khoanh tay đứng bên cửa sổ. Hai gã to xác ngồi bên cạnh bàn, một kẻ im lặng không nói, một kẻ trầm giọng khuyên. Thiếu chủ, ngươi như vậy sẽ quấy rầy kế hoạch, làm như vậy là không được cho phép. Cửu Khiêm cười lạnh. Tình cảnh của ta, ngươi hẳn là rõ. Cái gì cũng sẽ không làm, sẽ chỉ làm ta càng thêm khó khăn. Nhưng nếu có thể bắt được Hứa Thất An, mang hắn về, tất cả uy hiếp cùng mơ ước sẽ tan thành mây khói, không ai có thể lay động vị trí của ta nữa. Tà sứ tiếp tục khuyên, một người có được đại khí vận luôn có thể gặp dữ hóa lành, Cho dù là vị kia cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên, nếu không hắn sớm đã chết, còn Trần Nhai ra tay. Cửu Khiêm nhíu mày có chút không vui. Khí vận cũng không phải vạn năng, bằng không ai còn tu hành, đều tranh đoạt khí vận là xong. Hắn quay đầu thoáng nhìn qua mặt trời lặn phía tây, hắc một tiếng. Xem ra khinh thường hắn rồi, thế mà chưa mắc câu. Cũng có khả năng là đồng bạn bên cạnh ngăn cản hắn. Đang nói cửa phòng khách gõ vang, tiếp đó bị đẩy ra. Cửu Khiêm cau mày quay người, thấy một người trẻ tuổi tuấn mỹ vô cùng đứng ngoài cửa. Sau lưng đeo một cây bộ đao, ánh mắt lạnh như băng đảo qua ba người. Nhìn kẻ hiển nhiên đã dịch dung này, trên mặt Cửu Khiêm lộ ra nụ cười dữ tợn. Hứa Thất An! Là ta! Hứa Thất An gật đầu cho câu khẳng định. Ngươi quả nhiên đến rồi! Cửu Khiêm lại nộ ra nụ cười kế hoạch được thực hiện. Ta từng phân tích tính cách của ngươi, xúc động, cường thế, trong mắt không chứa nổi hạt cát. Ta bên trấn công khai khiêu khích giết đệ tử địa tông, lấy tính cách của ngươi tuyệt sẽ không nhịn. Ta đoán được. Hứa Thất An gật đầu cho câu trả lời khẳng định lần nữa. Vậy ngươi có đoán được hay không? Đạo sĩ nhập ma địa tông, mật thám Hoài Vương lúc này đã mang toàn bộ khách sạn bao vây. Trong nụ cười của Cửu Khiêm mang theo sự tự tin khống chế thế cục. Có vị tiền bối từng nói cho ta, tính cách mỗi người đều có một điểm yếu, chỉ cần nắm chắc, có thể là một đòn chí mạng. Vài luồng khí tức mạnh mẽ áp sát tới gần khách sạn. Nụ cười trên mặt Cửu Khiêm càng thêm sâu hơn. Ngươi quả thực nắm bắt điểm yếu tính cách của ta. Hứa Thất An trước sau mặt không biểu cảm lộ ra nụ cười lạnh. Kẻ tự cho là thông minh. Vừa dứt lời, một bóng người áo trắng đột ngột xuất hiện trong phòng, kèm theo tiếng ngâm tụng trầm thấp. Hải đáo tấn đầu thiên tác ngạn, thuật đáo tuyệt đính ngã vi phong. Hắn đạp xuống một cước, mặt đất sáng lên trận văn, nhanh chóng bao trùm toàn bộ phòng khách. Ngay sau đó mọi người ở đây đều biến mất không thấy. Nháy mắt mọi người trong phòng biến mất, mấy bóng người liền xông tới đánh vỡ cửa sổ cùng vách tường. Bọn họ phân biệt là hai người áo đen, mặt nạ vàng, ba đạo sĩ trung niên nhược đạo bào theo hoa sen. Mật thám Chư Thiên đeo mặt nạ vàng, danh hiệu Thiên Cơ, nhìn lướt qua trong phòng trầm giọng. Hẳn là truyền tống, vừa rồi thế mà chưa phát hiện hắn dịch dung. Bọn họ luôn mai phục ở phụ cận, nhìn chăm chăm mỗi người tiến vào nhà trọ. Lấy thị lực bọn họ không cần soi mói khoảng cách gần đã có thể nhìn thấu mặt nạ ra người, loại ngụy trang này. Một người áo bào đen đeo mặt nạ màu vàng khác bờ miệng, giọng lạnh lùng, thanh thúy. Dương Thiên Huyễn cũng đến đây. Ừ. Thiên Cơ gật đầu. Hứa Thất An cùng thuật sĩ Ti Thiên Giám giao tình xưa nay rất tốt, cái này cũng không kỳ quái. Nữ tử mặt thám hừ lạnh, hắn muốn phân tách chúng ta, lần lượt đánh tan. Địa tông Thanh Liên đạo trưởng lặng lẽ cười. Ngu xoắn. Nữ tử mặt thám danh hiệu Thiên Xu liếc hắn một cái. Tứ phẩm thuật sĩ khoảng cách truyền tống cực hạn đại khái là 30 dặm. Không tính quá xa, duy nhất không xác định là hắn mang người truyền tống đi hướng nào. Thiên Cơ trầm ngâm. Không thể nào đợi nữa, phân công nhau truy tung. Thuật sĩ truyền tống có thể bị cắt ngang, vừa rồi có thể đã bất ngờ, lấy thực lực hai vị cao thủ đó không có khả năng lặp lại lần thứ hai. Các ngươi đừng đuổi theo quá xa, nếu là mãi không có khí cơ dao động, nói rõ phương hướng sai lầm, lập tức đổi hướng. Lúc này, ngoài nhà trọ, có mấy nhóm nhân mã giết đến, có đệ tử địa tông mặc đạo bào Đông Vũ, có giang hồ tán nhân âm thầm tạo thành liên minh, có mật thám Hoài Vương, cũng có thế lực võ lâm minh bị kinh động. Hơn trăm người tập kết ngoài nhà trọ, trên đường, ngõ, tất cả đều là người. Đây là một hồi mai phục có dự mưu. Ban ngày ở sau khi Tam Tiên Phường kết minh, công tử ca áo bào trắng nói ra kế hoạch của mình. Các mật thám cùng đạo sĩ địa tông cho rằng có thể thử một lần, kết quả thật đúng là chờ được đối phương. không đoán trước được là trong Thị Nguyệt Sơn Trang còn cất giấu một tứ phẩm thuật sĩ. Năm vị tứ phẩm lao ra khỏi nhà trọ, Thiên Cơ nhìn quanh một vòng nói, ta phụ trách phía tây, phương hướng còn lại. Hắn bỗng im lặng quay đầu nhìn về phía trước, tiếng bước chân nặng nề từ đó truyền đến, mỗi một bước đều tạo thành hiệu quả động đất rất nhỏ. Trong tầm mắt của nhân mã các bên, một cô gái chạy như điên mà lên, giơ cao tay, giơ cao một khẩu hỏa pháo. Hây da! Nàng hướng quán tính chạy dùng sức ném mạnh ra hỏa pháo. Vù! Con thú sắt thép to lớn xoay tròn vồ mọi người mơ hồ mang theo tiếng gió. Mọi người theo bản năng tản ra bốn phía chạy trối chết. Thiên Cơ sải bước nghênh đón, trong quá trình giật áo choàng xuống, cổ tay run lên, vung ra khí cơ như thủy triều. Húc tung từng lần một trên pháo hoa, triệt tiêu lực va chạm của nó. Thiên Cơ vươn tay tiếp được hỏa pháo, tùy tay vứt bên đường, phát ra tiếng oành một tiếng thật lặng lớn. Các người đi trước, ta tới thu thập con bé lực cổ bộ này. Thiên Cơ hừ lạnh. Con bé này rất xinh xắn, nhớ rõ đừng giết, để lại cho đạo gia ta chơi chút. Lam Điên đạo trưởng giọng điệu quái dị cười. Thiên Cơ nhíu nhíu mày, có phần phản cảm với đạo sĩ địa tông ác ý không có đâu. Thản nhiên, tao đối địch chưa từng nương tay. Lam Điên đạo trưởng cười khẩy một tiếng, mang theo nội môn đệ tử hướng bên khác của đường cái mà đi. A-di-đà-phật. Một hòa thượng khôi ngô cản đường. Gần như cùng lúc, hai đạo kiếm quang đột đến, Lý Diệu Chân và Sở Nguyên Trần đạp phi kiếm chặn đứng ba vị tứ phẩm còn lại. Quả nhân sớm có dự mưu, đã xem nhẹ các ngươi. Thiên Cơ trầm giọng. Bớt nói nhảm đi, lần trước ở Sở Châu tính các ngươi chạy trốn nhanh. Lý Diệu Chân tính tình nóng nảy. Nữ tử mặt thám thiên su nheo mắt lạnh giọng. Lý Diệu Chân đang muốn tìm ngươi tính món sổ hẳn hoi đòi nợ này. Sau đó nàng cười. Ngươi cho rằng ta chỉ có chút bố trí này sao? Sở Nguyên Trần mỉm cười. Lời tương tự cũng trả cho ngươi. Trong trấn nhỏ nơi đây đều là cao thủ, nhất là nhà trọ. Mấy ngày nay sớm đã bị nhân sĩ giang hồ chiếm lấy. Nháy mắt chiến đấu mở ra, nhân sĩ giang hồ ở nhà trọ ùn ùn chạy ra. Mà nơi xa nhân sĩ giang hồ cùng với môn phái khác của Võ Lâm Minh thì ùn ùn chạy đi. Xảy ra chuyện gì? Dung Dung cô nương mở cửa phòng phát hiện ra các trưởng lão sớm đã tụ tập trong sân. Mà lâu chủ đứng ở nóc nhà nhìn phương hướng khách sạn. Khách sạn bên kia đánh nhau rồi, căn cứ khí cơ dao động phòng trừng là tứ phẩm. Tiêu Nguyệt Nô lấy đại tinh thần, quan sát muôn nhân trong sân trầm giọng nói. Lập tức sơ tán dân chúng trong trấn, không muốn phối hợp thì áp dụng thủ đoạn bạo lực. Vâng. Đệ tử cùng các trưởng lão Vạn Hoa Lâu đồng thanh nói. Lâu chủ, sinh ra mâu thuẫn là người nào? Dung Dung giọng thanh thúy. Sau đó, nàng liền thấy ánh mắt lâu chủ Tiêu Nguyệt Nô lập tức trở nên phức tạp chậm rãi nói. Hứa Thất An giết đến rồi. Cái gì? Mọi người kinh hô. Đây thật đúng là phong cách của hắn. Dung Dung lập tức quay đầu nhìn về khách sạn. Ngoài thôn trấn, ba bóng người đạp phi kiếm lao nhanh ở tầng trời thấp. Bọn họ mặc đạo bào cùng màu, một người trên ngực thêu hoa sen đỏ, một người trên ngực thêu hoa sen cam, một người trên ngực thêu hoa sen vàng. Trong đó chính là hai vị đạo trưởng Hồng Liên và Tranh Liên, tóc hoa râm, tuổi tác không nhỏ. Hoàng Liên chính là hình tượng người trung niên, rõ ràng nhỏ hơn hai người trước mấy tuổi. Ở phía nam có khí cơ dao động. Hoàng Liên cảm ứng một lát, khống chế phi kiếm, lao về phía trước. Trừ đạo thủ luôn cảnh giác vị cường giả thần bí xuất hiện lúc nào ở Sở Châu, toàn bộ đạo sĩ Hoa Sen Địa Tông đều ở trấn nhỏ. Đám người Lý Diệu Chân ngăn cản vài vị tứ phẩm ở nhà trọ lại không ngăn được bọn họ. Ba người đạo trưởng Xích Tranh Hoàng vốn là áp trận, phòng bị bất ngờ. Hôm nay vừa lúc là thời cơ bọn họ ra tay. Các đạo sĩ Hoa Sen tuy rơi vào ma đạo, nhưng thường xuyên khó có thể khống chế ác niệm. Nhưng đầu óc cũng chưa theo đó mà cũng hỏng mất. Thực sự là tên thất phu đầu óc đơn giản đến cực điểm, Giết một người của hắn, hắn liền thực sự nổi giận đùng đùng đến chui đầu vào lưới. Tranh đen đào trưởng cười khẽ một tiếng, trên khuôn mặt ác ý phô trương hiện lên nét khinh thường. Võ phù đúng là võ phù, thô bỉ làm người ta thương hại. Kim Điên mời một võ phù đến trợ trận là nét bút hỏng lớn nhất của hắn. Trong các hệ thống lớn, chỉ có ma đạo địa tông, đạo môn mới là vĩnh hằng. Xích Liên đạo trưởng thản nhiên. Chỉ cần có thể giết chết mấy cao thủ trẻ tuổi này, cho dù là bị thương nặng, ngày mai Kim Điên liền không thủ được hạt sen. Nếu Kim Điên không chó cùng rứt dậu hủy hạt sen, tất nhiên sẽ làm người ta đau lòng thương tiếc. Nhưng tổn thất lớn nhất vẫn như cũ là bản thân Kim Điên. Rất nhanh, ba vị đạo trưởng thấy hai bên giao chiến. Đó là một kiếm khách trung niên để râu đẹp, một hán tử đeo găng tay huyền thiết để lộ ngộ ngực cường tráng. Phát hiện ba vị đạo sĩ hoa sen đã đến, hai người ăn ý dừng tay lộ ra nụ cười thân mật. Chờ các ngươi đâu rồi? Ba vị đạo trưởng Xích Tranh Hoàng sắc mặt đồng thời cứng đờ. Cách thôn trấn 30 dặm, trên sườn núi không quá dốc, đồng thời xuất hiện năm bóng người. Cửu Khiêm hơi tỏ ra kinh hoàng đánh giá chung quanh. Sau khi thấy rõ cảnh tượng chung quanh như trút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, chật chật cười nói. Nói thật ta cho rằng ngươi sẽ mang chúng ta tới truyền tống của Nguyệt Thị Sơn Trang. Nếu vậy ta liền thực sự nguy hiểm. Vừa rồi là bất ngờ không kịp đề phòng. Bây giờ ngươi đừng nghĩ mang chúng ta truyền tống nữa. Ta là nên nói ngươi thông minh hay là ngu xuẩn. Hắn đột nhiên cười đen, cười đến ngửa trước ngã sau, tư thái kiêu ngạo. Ta cảm thấy ngươi rất thông minh, bởi vì ngươi biết nịnh nọt lấy lòng ta, mang bản thân đưa lên cửa tìm chết. Hứa Thất An chậm rãi rút ra hắc kim trường đao. Giết ngươi tên vớ vẩn này, ta cùng Dương Sư Huynh vậy là đủ. Bọn người Lý Triệu Chân đều ở trấn nhỏ, mang bọn hắn truyền tống đi Sơn Trang không ý nghĩa. Đầu tiên, cửu sắc liên hoa chịu không nổi khí cơ dao động cường đại. Hoa sen tuy là chí bảo, nhưng thần dị của nó không ở phương diện phòng ngự. Tiếp theo, hai tùy tùng của tên công tử ca áo bào trắng thực lực rất mạnh. Một khi đánh ở Sơn Trang, khẳng định sẽ liên tục là bị liên lụy đệ tử Thiên Địa Hội. Tuy bọn họ ngày mai không thể tránh khỏi, phải lao vào chiến đấu. Cuối cùng, Dương Thiên Hiển bố trí vài tầng trận pháp phòng ngự, tựa như thủ thành. Kẻ địch nếu muốn trèo lên tường thành, phải trả giá núi thây biển máu. Nào có đạo lý vô duyên vô cớ mang quân địch đưa lên đầu tường. Dương Thiên Huyễn a một tiếng lắc đầu. Hả, ta sẽ không ra tay, con kiến ti tiện cũng không đáng ra tay. Cửu Khiêm nhướng mày đen, thế mà không thể ngăn chặn lửa giận dâng lên. Hắn cực kỳ phản cảm với giọng điệu nói chuyện cùng thái độ kiêu căng của thuật sĩ áo trắng này. Nếu như ngươi cố ý chọc ta, vậy ngươi thực sự đã thành công. Cửu Kiêm cười lạnh. Ngươi cũng xứng. Dương Thiên Huyễn thản nhiên. Không dám dùng mặt mũi thật gặp người, là sợ bị ta trả thù. Cửu Kiêm nhìn chằm chằm gáy đối phương. Đối với điều này, Dương Thiên Huyễn chỉ đơn giản a một tiếng. Ra mặt Cửu Kiêm run rẩy một phen trầm giọng. Tà sứ, giết kẻ này cho ta. Hữu sứ im lặng, lời lại ít lời chợt biến mất. Khi xuất hiện, đã ở sau lưng Dương Thiên Huyễn tung một cú đấm. Năm đấm hắn xuyên thấu thân thể Dương Thiên Huyễn, nhưng đánh trúng chỉ là tàn ảnh. Thuật sĩ áo trắng xuất hiện nơi xa, vẫn giọng điệu lạnh nhạt muốn ăn đòn đó nói. Võ phu thô bỉ, đối với các ngươi tựa như trêu chọc một con chuột ngu xuẩn. Không, con chuột nóng lên còn cắn người, các ngươi là loài bỏ sát. Giết hắn! Cửu Khiêm lạnh lùng nói. Dương Sư Huynh rất biết hút thù hận nha. Lời này ngay cả Hứa Thất An nghe xong cũng có chút không thoải mái. Vừa rồi hắn phát hiện hắn cong đồng gối, dùng sức, tựa như thuấn di xuất hiện phía sau Dương Sư Huynh. Đây là thần dị của ngũ phẩm hóa kình, khống chế hoàn mỹ lực lượng thân thể. Ta trước kia không biết vì sao khi bọn người Dương Nhiễn ra tay đều lóe lên biến mất, bây giờ rốt cục đã hiểu. Dương Thiên Huyễn không nhanh không chậm từ trong lòng lấy ra một cái hộp sắt, mở ra. Từng khẩu hỏa pháo, sàng nỏ xuất hiện bên cạnh hắn, mang hắn bảo vệ ở trung ương. Đồng thời từng khẩu súng hiện lên, dài rộng ở hư không xung quanh hắn. Hỏa pháo sang nỏ súng đều là khắc trận văn, uy lực không chỉ gấp 10 vũ khí nóng bình thường cùng chủng loại. Dưới chân Dương Thiên Huyễn hiện lên trận văn mang những vũ khí hạng nặng kia bao quát trong đó. Chúng nó như cùng Dương Thiên Huyễn hóa thành một thể, theo hắn cùng nhau truyền tống, thoát ẩn thoát hiện. Võ phù thổ bỉ, để ngươi biết sự vĩ đại và đáng sợ. Dương Thiên Huyễn búng vang ngón tay. Sang nỏ, họng pháo, họng súng, đồng thời nhắm hữu sứ đội nón, mặc áo tràng. Dầm, băng băng, bốp bốp. Hỏa lực đồng đạt, hữu sứ thân thể đồng bì thiết cốt cũng không dám cứng rắn chống lại loại hỏa lực bao trùm dày đặc như thế. Đáng sợ như thế, bằng vào sức bật cường hãn của võ phu, vòng quanh Dương Thiên Huyễn chạy như điên, muốn vòng đến bên cạnh hắn đánh bất ngờ. Nhưng Dương Thiên Huyễn nắm giữ năng lực truyền tống, tốc độ nhanh hơn hắn, luôn có thể sớm thay đổi phương vị. Điều chỉnh họng pháo ép hữu sứ không ngừng gián đoạn ý tưởng đột kích, tiếp tục đi vòng. Mũi tên nỏ đâm vào mặt đất, hỏa pháo xé rách đại địa, cục đất cùng đá vụn văng tung tóe, chế tạo ra ánh lửa chói mắt cùng với tiếng nổ ầm ầm. Hộp sắt của Dương Thiên Huyễn tựa như túi thần kỳ không thấy đáy, cuối cùng không ngừng bổ sung đạt dược, nỏ tiễn. Đột nhiên, hữu sứ vừa rồi còn bị hỏa lực tấn công bức bách bất đắc dĩ, giờ phút này quỷ dị biến mất không thấy. Tráng hán khôi ngô cao lớn ngay sau đó xuất hiện phía sau Dương Thiên Huyễn, cách hắn không đến 3 thước. Đối với một vị võ phu tứ phẩm đỉnh phong mà nói, khoảng cách này có thể làm bị thương nặng, thậm chí giết cao thủ hệ thống khác cùng phẩm cấp. Nhẹ nhàng, dễ dàng. Nhưng hữu sứ vẫn chỉ đánh trúng tàn ảnh. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa lật thuyền trong mương. Dương Thiên Huyễn xuất hiện cách mấy chục trượng, sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, mặt mày đã rất bình tĩnh. Người dùng pháp khí truyền tống đối phó ta, dùng thủ đoạn thuật sĩ đối phó ta, là nên nói người thông minh hay nói người ngu xuẩn? Ta cảm thấy người rất thông minh bởi vì người thành không khiến ta cảm nhận được niềm vui của chỉ số thông minh bị nghiền ép. Dương Sư Huynh là một thuật sĩ, năng lực chuyên nghiệp vẫn là rất mạnh. Vừa rồi ta cũng toát mồ hôi lạnh vì hắn. Thì ra, ta quan tâm mù quáng, hắn căn bản chính là thoải mái có thừa. Hứa Thất An chậm rãi gập đầu, tảng đá lớn trong lòng hạ xuống. Hắn bị giọng điệu vững như lão cầu của Dương Thiên Huyễn cuốn hút. Không chú ý Dương Thiên Huyễn chiến đấu nữa, hắn cầm đao chậm rãi đi về phía Cửu Kiềm và hữu sứ. Tới thời gian của chúng ta rồi. Cửu Khiêm khuếch nhiên khóe miệng đi lên đón. Tà sứ, ngươi thay ta áp trận, ta đối phó với tên rác rưởi nhỏ nhòi này. Tà sứ nhíu mày khuyên bảo theo thói quen. Thiếu chủ, ngài là thân thể ngàn vàng, sao có thể đấy thân mạo hiểm? Ta cùng ngài liên thủ giết hắn, đây là phương thức ổn thỏa nhất. Sinh tử chi tranh, không cần thiết hành động theo cảm tính. Hứa Thất An gật đầu. Hai tên cùng lên, nếu không bằng một con kiến như ngươi, ta có thể đánh 10 tên. Hắn giọng điệu bình tĩnh, sắc mặt bình tĩnh giống như đang nói một sự thật nhỏ bé không đáng kể. Kiều Khiêm cười dữ tợn. Ta từ nhỏ khổ tu võ đạo, ngày đêm không bỏ, tự hỏi không thua bất cứ ai cùng thế hệ. Đại phụng mỗi người đều khen Hứa Thất An ngươi thiên phú dị bẩm, là thiên tài không thua Trấn Bắc Vương. Nhưng ta biết, ngươi chẳng qua ỷ nó thêm vào thân, liên tục lấy được kỳ ngộ mới cho ngựa địa vị ngày hôm nay. Thật ra, ngươi chẳng là cái gì. Hắn chậm rãi đón đầu Hứa Thất An, vươn bàn tay, tà sứ vội vàng mở nắp hộp gỗ đen xì. Trong hộp gỗ bay ra một thanh kiếm nhỏ, nhanh chóng bành trướng, hóa thành một thanh trường kiếm tựa như nước mùa thu. Kiếm này trong suốt như nước mùa thu, tựa như có thể hấp thu ánh trăng trên trời. Mũi kiếm cùng sống kiếm bịt kín một tầng hào quang yếu ớt như mặt nước. Hắn quả nhiên biết thân có khí vận, cũng mang lòng ghen ghét. Trong lòng Hứa Thất An nóng lên, sốt ruột không chờ nổi, muốn giết người chiêu hồn. Giết bóng người đồng thời biến mất, khác nhau là nơi Hứa Thất An vốn đứng thẳng, ầm một tiếng lún ra hai dấu chân thật sâu, mà Cừu Kiềm lại không có. Ngay sau đó giữa không trung xuất hiện đốm lửa chói mắt, sau đó hiện ra bóng dáng hai người đao kiếm tỉ vào nhau. Bội đao của ngươi là pháp khí giám chính luyện chế, nhưng thanh nguyệt ảnh này của ta cũng không kém. Kiều Kiêm chợt phát lực, thế mà mang Hứa Thất An đẩy đi. Kiếm quang theo sát mà tới, mười mấy đạo kiếm quang hầu như đồng thời bùng nổ, chém ngực, tứ chi, yết hầu Hứa Thất An, mang theo một chuỗi đốm lửa chói mắt. Ngũ phẩm. Hứa Thất An hiện ra kim cương thần thông, nhíu nhíu mày, thể nội hơi bị kiếm quang chém truyền đến đau đớn mơ hồ. Đã tin kiếm đối phương là thần binh không thua hắc kim trường đao. Ta nói rồi, không có khí vận thêm thân, ngươi chỉ là rác rưởi mà thôi. Hôm nay ta phải nghiền ép ngươi, chặt đứt tứ chi của ngươi, vót ngươi thành một cây gậy hình người. Không chỉ như thế, ta còn muốn mang tất cả đồ của ngươi, đoạt lấy. Nói xong một câu cuối cùng, tàn ảnh của Cừu Khiêm tiêu tán, chân thân xuất hiện bên cạnh Hứa Thất An, làm ra cú chém hoàn mỹ nhất. Bản năng võ giả với nguy cơ mang đến báo động trước cho Hứa Thất An, để hắn sớm bắt giữ được hình tượng tương quan, lập tức vung hắc kim trường đao đón đỡ. Lại là đốm lửa chói mắt bật ra, vẻ mặt Cừu Khiêm chợt cứng nhắc, con người xuất hiện tan ra ngắn ngủi. Tầm kiếm. Một đòn lúc trước chỉ là thăm dò nội tình, người này không phải tứ phẩm, chưa mò mẫm ra ý. Như vậy tâm kiếm của hắn là có thể hiện hữu chấn động nguyên thần đối phương. Hứa Thất An một đòn thành công, ngay sau đó là một tiếng sư tử hống đinh tai nhức óc, chấn động nguyên thần đối phương lần nữa. Đồng thời hắn vận đủ khí cơ chém một đao về đầu đối phương. Không có thời gian thi triển thiên địa nhất chạm đao, hắn phải vượt ở trước khi tráng hán áp trận kia phản ứng, chém chết tên cuồng vọng này. Lưỡi đao cách chỗ cổ Cừu Khiêm ba tấc bị ngăn lại, một vách chắn thanh khí dâng lên, lưỡi hắc kim trường đao chém trên đó lập tức nổi sóng, điên cuồng giảm bất lực. Hứa Thất An một đao thế chưa thành công, lập tức lui về phía sau không chút do dự. Dương Sư Huynh, cho một pháo. Hứa Thất An giống to. Một viên đạn pháo mang theo tiếng xé gió thây đương thẳng tắp lao trúng Cừu Khiêm, nổ tung, ánh lửa lập tức chiếu sáng xung quanh, khói đặc cuồn cuộn. Tà sứ đứng nơi xa quan sát, tựa như sớm biết một đao pháo này không thể tổn thương thiếu chủ. Bởi vậy chưa áp dụng thi thố cứu viện, nhưng theo thói quen mở lời khuyên bảo. Thiếu chủ đừng kéo dài nữa, lão nô phát hiện kẻ này nguyên thần khác hẳn với người thường, cực khó đối phó. Lúc này, Cừu Khiêm thoát khỏi hiệu quả choáng váng, da đầu hơi phát tê dâng lên cảm xúc nghĩ mà sợ. Bàn tay hắn nâng lên ngọc bội màu tím treo đai đưng, phun ra một hơi. Nguy hiểm thật, không có chí bảo hộ thân này vừa rồi ta là đầu rơi xuống đất. Người có kim cương bất hại hộ thể, ta cũng có hộ thần pháp khí. Người chơi nạp tiền đều đáng chết. Hứa Thất An lướt Dương Thiên Huyễn nơi xa, đang nửa đạn ngút trời, một lần nữa mang lực chú ý tập trung cho người Cừu Khiêm. Cừu Khiêm cười lạnh, người có phải cảm thấy mình là con cưng của trời hay không, là thiên kiêu không thua Trấn Bắc Vương, là người quật khởi từ bèo nước. Ta nói ngươi một ít bí mật, thật ra ngươi chẳng qua chỉ là kẻ đáng thương hèn mọn, ngươi tự cho là rất giỏi, chẳng qua chỉ là nhà chúng ta bố thí tặng cho ngươi quyền lực mà thôi. Nhà các ngươi. Hứa Thất An tì tay vung trường đao, ầm ầm hai tiếng, đánh tan kiếm khí Cừu Khiêm chém tới. Cừu Khiêm không nói thêm gì nữa, cầm kiếm giết tới. Hai cao thủ trẻ tuổi nhanh chóng va chạm với nhau, tiếng đao cùng kiếm dày đặc thành một mảng. Có thể thấy được tiếng va chạm kịch liệt bao nhiêu. Cừu Khiêm là ngũ phẩm hóa kình, lực lượng mạnh hơn Hứa Thất An. Vốn nên lấy tư thế nghiền ép đánh Hứa Thất An. Nhưng khiến hắn tức giận là, kẻ này đao pháp cực kỳ cổ quái. Mỗi một lần binh khí va chạm đều sẽ kèm theo mê muội mãnh liệt. Tiết tấu của hắn mỗi lần đều sẽ bị đánh gãy, ngẫu nhiên thi triển bạo lực. Nguyệt ảnh kiếm chém trúng thân thể gã cũng chỉ mang đến đốm lửa chói mắt, không phá được kim cương bất hoại thân của gã. Kẻ chết tiệt, vẹn vẹn một tên lục phẩm thế mà khó chơi như thế. Cừu Khiêm một kiếm đánh văng Hứa Thất An, tuy chưa truy kích nhưng nhìn chăm chăm người trẻ tuổi ánh vàng lập lè chậm rãi nói. Ta từ khi luyện võ tới nay, chỉ từng luyện một loại đao pháp tên gọi Cửu Hoàn Đao. Loại đao pháp này là một vòng đan, một vòng, một đao chồng một đao. Từ khi ta tu hành tu thành tới nay, trong cùng thế hệ, chưa từng gặp đối thủ. Đầu ngón tay Cừu Khiêm lướt qua sống kiếm, khiêu khích nhìn chăm chăm. So thực lực ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, dám tiếp chín đao này của ta không? Nói xong hắn cầm kiếm, sải bước chạy như điên. Khoảng cách hắn phóng lên, nhảy cao mười mấy trượng, tựa như chim ưng tấn công. Nguyệt ảnh kiếm giơ lên cao cao, điên cuồng thu lấy nguyệt hoa. Không phải nói đao pháp sao? Hứa Thất An trong lòng nói nhảm một tiếng, giơ ngang hắc kim trường đao đón đỡ. Đinh! Đưa ngang đao ngăn kiếm dựng thẳng, đốm lửa sáng ngời, khí cơ cuồng bạo nổ tung thành hình gợn sóng. Nguyệt ảnh kiếm chém đến cuối, ở trên lưỡi hắc kim trường đao ma sát ra đốm lửa chói mắt. Cửu Khiêm thừa cơ xoay người, đao thứ hai theo sát mà tới. Hắn như hóa thân cổ quỷ, một đao tiếp một đao, tựa như thủy triều. Dư thế mỗi đao tích lũy đến đao tiếp theo, đao sau mạnh hơn đao trước. Thật mạnh! Hứa Thất An làm bộ lảo đảo lui về, tựa như bị ánh đao thủy triều đánh cho đứng không vững. Sau khi kéo giãn một khoảng cách, hắn mang đao thu về vỏ đao, thu liễm toàn bộ cảm xúc, sụp xuống toàn bộ khí cơ. Nguyệt ảnh kiếm bộc phát ra hào quang chói mắt hòa lẫn với trăng sáng trên bầu trời. Quên nói cho ngươi, Nguyệt ảnh kiếm có linh, có thể tự cắn nuốt ánh trăng, ban đêm là thời điểm nó hung dữ nhất. Kiều Khiêm cười chữ tận xoay người chém ra một đao cuối cùng. Một đao này đã đạt tới cực hạn dưới tứ phẩm, giống như ánh đao kinh diễm nhất trên đời. Tiếng binh khí ra khỏi vỏ, phát sau mà đến trước. Trong bóng đêm, một mảnh ánh đao âm u sáng lên, nó hết sức nội liễm nhanh chóng vượt qua ánh sáng. Thiên địa nhất chạm đao. Thời gian cách nhiều tháng, Hứa Thất An rốt cuộc thi triển ra tuyệt kỹ thành danh của hắn, tuyệt kỹ duy nhất của hắn. Cửu Khiêm thấy một mảng ánh đao âm u chợt lóe, ngay sau đó hào quang ngưng tụ trên thân Nguyệt ảnh kiếm ầm ầm nổ tung. Hậu khổ. Hồ khẩu sụp đổ, trường kiếm rời tay bay ra. Ánh đao nhanh đến mức vọt qua ánh sáng đó đánh vào trên vách ngăn hào quang. Hai bên giằng co dây đát, ánh đao bất đắc dĩ nổ thành khí cơ nhỏ vụn như mưa rào. Lưu lại trên mặt đất hình thành những hố sâu mờ nhạt. Cửu Khiêm lảo đảo ngã xuống, khó có thể tin cúi đầu nhìn ngọc bội màu tím treo bên hông. Pháp khí hộ thân này có thể ngăn tứ phẩm võ phu đã xuất hiện một vết nứt. Sắc mặt Cửu Khiêm đột nhiên cứng đờ lẩm bẩm. Sao có khả năng? Hắn biết Hứa Thất An nắm giữ một loại đao pháp cực kỳ cường đại. Sức bật rất mạnh. Ở lúc Hứa Thất An còn là luyện thân cảnh, đã từng dựa vào loại đao pháp này chém vỡ thân thể đồng bì thiết cốt. Nhưng loại đao pháp này sau khi lóe lên như cầu vồng, hắn liền không sử dụng nữa. Cái này sẽ làm người ta nghĩ lầm đó chỉ là đao pháp áp dụng giai đoạn trước, chỗ thiếu hụt cực lớn, theo tu vi tăng lên, dần dần không có sức tiếp tục liền bỏ không dùng. Trong cùng thế hệ chưa từng gặp đối thủ, Hứa Thất An xoay ngược thân đao cười nhạo nói. Chỉ thế này. Cửu Khiêm sắc mặt xanh mét. Đúng lúc này, tà sứ nơi xa vén áo tràng, dưới áo tràng cất giấu một cây cung nỏ thật lớn tạo hình độc đáo, tựa như chim lớn đang giang cánh nhắm Hứa Thất An, bóp chỗ lẫy. Băng! Tiếng dây cung hùng hậu mạnh mẽ. Sau khi tên bắn ra, chợt bành trướng ra hào quang chói mắt, hóa thành một luồng hào quang bắn nhanh đến. Hứa Thất An theo bản năng tránh đuôi, tránh né mũi tên uy lực tuyệt kỳ này, nào ngờ mũi tên giống như khóa mục tiêu hắn. Sau khi lao ra mấy chục trượng, chợt ngoặt một cái bắn trở về. Hơn nữa phạm vi định luật cơ học, tốc độ so với lúc rời cung nhanh hơn, uy lực mạnh hơn. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 85 của bộ truyện Đại Phụng Đả Cá Nhân. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.